Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, một kiếm từng làm trăm vạn sư, Lâm Bạch Dương Kiếm, chỉ hướng Đại Nguyệt Quốc trong quân đội, hỏi, còn có ai? Xôn xao lúc này trên tường thành giật mình mọi người mới tỉnh hồn lại. Bạo vang lên tiếng sấm nổ la lên. Phò Mã Gia vạn tuế. Phò Mã Gia uy vũ bá khí. Tuyệt thế ngưu bức. Thần tượng. Ngươi tuyệt đối là ta thần tượng. Anh hùng a, thiếu niên anh hùng. Một đám thế tử ra mừng rỡ như điên điên cuống hét lên. Sở Giang Lưu càng là kích động đến trực tiếp đem khải giáp rút ra. Thần sắc kích động như phát cuồng đồng dạng gầm rú nói. Lâm Bạch, Lâm Bạch, con mẹ ngươi thực ngưu bức. Quá thoải mái, quá thoải mái. Thao, lão tử hiện tại kích động đến đều muốn mắng chửi người. Sở Giang Lưu gầm rú được thiếu dưỡng. Vẻ mặt thông hồng. Nhưng lại vô pháp ngăn chặn hắn kích động trong lòng cùng mừng như điên. Lâm Bạch xuất hiện, nhường ra nguyệt quan chiến cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt. Từ vừa rồi sĩ khí suy sụp, đến khí thế như vậy như hồng. Chỉ bất quá dùng rất ngắn nửa canh giờ mà thôi. Mà ở cái này trong vòng nửa canh giờ, Lâm Bạch trước sau chém giết Đại Nguyệt thất quyền một trong Tô Thiết, Tống Long, Tam Anh Tứ Kiệt một trong Đường Nguyên, cùng với Thánh Nguyệt Tam Kiếm một trong Triệu Liễu. Như thế chiến lực, có thể nói tuyệt thế vô song a. Lúc này, tại Gia Nguyệt Quan Nam Phương trên trời cao, trong đám mây, một lần trước trẻ con đứng ở một con bạch hạc bên trên. Mỉm cười nhìn xa trường bên trong Lâm Bạch, lão giả kia cười nói, ha ha. Không nghĩ tới lần này tới thần võ quốc cư nhiên nhìn thấy như vậy, có thiên phú kiếm đạo tiểu tử kia. Coi như là chuyến đi này không tệ a, cái kia thiếu niên lang không nóng không lạnh nói đến. Không gì hơn cái này, lão giả cười nói. Ở trước mặt ngươi không quá tự nhiên như vậy. Thế nhưng ngươi phải rõ ràng, nơi đây là thần võ quốc. Tài nguyên tu luyện có thể không có chúng ta thần tích lĩnh nhiều như vậy. Hắn có thể từ nơi này càn cỗi chi địa mở một đường máu. Trưởng thành tới mức như thế. Đơn giản là yêu nghiệt lão giả này cùng thiếu niên. Từ từ nói đến. Trong lúc nói chuyện, thiếu niên kia hơi hơi quay đầu. Nhìn thấy trên tường thành cái kia một thân nhung trang trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu. Từ nay về sau, ánh mắt của hắn ngay tại cũng vô pháp ly khai Bạch Tiêu Tiêu trên người. Nói chuyện ở giữa để lộ ra, hai người này lại là đến từ thần tích lĩnh, Đại Nguyệt Quốc trong phương trận. Thác Bạt Phong bị Lâm Bạch câu này còn có ai, khí giận sôi lên. Trợn mắt nhìn quanh tứ phương, nói đến, ai muốn xuất chiến, chém giết người này. Bản vương ban thưởng trăm vạn linh thạch, phong vạn hộ hầu, Thác Bạt Phong lần nữa gia tăng khen thưởng. Xung quanh sở hữu võ tướng cùng Thánh Nguyệt Tông đệ tử. Nghe thấy phần thưởng này, đều là sắc mặt mừng như điên, hơi chút kích động một chút. Có không ít người, đều muốn nóng lòng muốn thử. Nhưng là muốn đến vừa rồi Lâm Bạch ba kiếm giết Triệu Liễu tràng cảnh. Nhất thời tựa như phủ đầu dội xuống một chậu nước lạnh, tưới đắp bọn hắn sở hữu nhiệt huyết. Cái gì trăm vạn linh thạch, cái gì vạn hộ hầu, cái kia có mạng trọng yếu. Lâm Bạch liền Thánh Nguyệt Tam Kiếm một trong Triệu Liễu đều giết. Cái kia phòng trừng chỉ có Thánh Nguyệt Chi Vương mới có thể cùng Lâm Bạch phân cao thấp. Bọn hắn những người này, bên trên tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Không người nào nguyện ý xuất chiến sao? Thác Bạt Phong cuồng nộ quát. Xung quanh sở hữu võ tướng cùng Thánh Nguyệt Tông thiên tài. Đều là thấp vươn thẳng cái đầu. Không dám ngôn ngữ. Mà toàn bộ Đại Nguyệt Quốc bên trong trăm vạn đại quân. Càng là khí thế đê mê. Phảng phất nhìn không thấy tương lai đồng dạng. Thác Bạt Phong chờ hồi lâu, cũng không có bất cứ người nào nguyện ý xuất chiến. Hắn cuối cùng vô lực ngồi ở trên ngai vàng, sắc mặt xấu hổ. Hắn bại, từ xuất binh chinh phạt thần võ quốc tới nay, trong quân khí thế như hồng. Mà giờ khắc này Lâm Bạch liên tục chém giết Đại Nguyệt quốc bên trong thành danh võ giả, cho Đại Nguyệt quốc tướng sĩ nặng nề một kích. Bây giờ sĩ khí đã quân lính tan rã. Ha ha ha, lẽ nào thân là đường đường võ đạo đế quốc Đại Nguyệt quốc, cư nhiên tìm không ra một cá nhân là Lâm Mộ đối thủ sao? Lâm Bạch đứng ở Đại Nguyệt quốc đại quân phương trận trước đó, cười như điên. Thác Bạt Phong nghe thấy câu nói này, khí hàm răng ngứa, đứng lên giận dữ hết: "Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, chờ lão tử công phá Gia Nguyệt quan, cầm xuống thần võ quốc về sau, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi cả nhà già trẻ, cả nhà tàn sát hết, không có một ngọn cỏ." Thác Bạt Phong giống giận nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy Thác Bạt Phong nói thế, nhất thời hai mắt sáng lên ra một tia sát ý lạnh như băng. Một cổ kiếm thế ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người, kiếm ý điên cuồng khuếch tán mà ra. Cổ kiếm ý này khuếch tán bát phương, trời cao biến sắc, một đoàn mây đen che đỉnh, lôi điện từ trong toát ra. Ùng ùng tiếng gầm nhỏ âm từ hư không truyền đến, tựa như trong nháy mắt tiến vào tận thế đồng dạng. Muốn chết, Lâm Bạch thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, một kiếm cách không chém giết mà ra. Thần thông, Trảm Phong, Trảm Phong một kiếm, phá không sát đi. Lâm Bạch cùng Thác Bạt Phong cách xa nhau ngàn mét xa, nhưng cái này một đạo kiếm khí đánh nát Thác Bạt Phong trước mặt tầng tầng cách trở. Tại Đại Nguyệt quốc quân đội bầu trời bay vút qua, khí thế ngập trời, kiếm uy cái thế. Lâm Bạch cư nhiên hướng cách không một kiếm giết Thác Bạt Phong sao? Trưởng công chúa, Kỳ Bắc, Quý Bạch đều là nhao nhao kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Cái này một đạo kiếm khí gào thét mà đi, chém vỡ thiên địa huyền hoàng, phá toái vũ trụ hồng hoang, trong chớp mắt liền đến Thác Bạt Phong trước mặt. Không tốt, Thác Bạt Phong vội vàng ra trong lòng lấy ra một chiếc ấn lớn, chân khí dưới vào, cái này đại ấn ầm ầm ngăn ở trước mặt. Thình thịch một tiếng, kiếm khí va chạm ở phía này đại ấn phía trên, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, đem Thác Bạt Phong từ trên long ỷ đánh bay ra ngoài, rơi vào trăm mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Phúc duy, Thác Bạt Phong chật vật tột cùng té trên mặt đất, miệng nôn tiên huyết, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch cách lấy ngàn mét một kiếm, lại có cường đại như vậy uy lực. Chủ soái, chủ soái, một đám Đại Nguyệt quốc cao thủ tại thất kinh ở giữa, phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy về phía Thác Bạt Phong. T, toàn trường hít sâu một hơi. Ta thiên, Lâm Bạch cách lấy ngàn mét một kiếm đem Thác Bạt Phong đánh trọng thương. Nãi nãi, nghịch thiên, một kiếm này uy lực có thể nói tuyệt thế vô song a. Chư vị đừng quên, kiếm pháp tại mạnh, lực lượng cũng là đến tự cho là đúng kiếm chi nhân. Lâm Bạch người này bưng được là thiên tài tuyệt thế trên tường thành thần võ quốc mọi người. Đại Nguyệt quốc trăm vạn tướng sĩ nhất tề kinh hô lên. Hôm nay Lâm Bạch chỗ bày ra thực lực, có thể nói lĩnh đông 700 quốc nội thiên tài đỉnh phong thực lực. Có thể hôm nay sẽ không có người nhớ kỹ Lâm Bạch trên sa trường chém liên tục Thánh Nguyệt mấy vị cao thủ, nhưng bọn hắn nhất định sẽ nhớ kỹ cái này cách lấy ngàn mét một kiếm trọng thương Thác Bạt Phong. Một kiếm này tuyệt đại phong hoa, đó là sư phụ trong miệng nói Thái Sơn ấn sao? Nguyên lai tại Thác Bạt Phong trong tay. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy Thác Bạt Phong lấy ra cái kia một chiếc ấn lớn, nỉ non nói rằng, tại tới biên cương lúc, Lăng Thiên Tử đã nói qua, Lê Sơn Thành tại biên cương nhìn thấy một chiếc ấn lớn, tên là Thái Sơn Ấn. Thái Sơn Ấn bên trong, có một viên thổ linh châu, chính là có thể so với vạn năm linh dược thổ thuộc tính linh vật. Nếu như Lâm Bạch có thể được, vậy liền có thể ngưng tụ ra thổ linh tuyền. Lâm Bạch mặc dù kích động trong lòng, nhưng hắn càng thêm lý trí, biết rõ bây giờ không phải là liều lĩnh thời điểm. Nếu như tùy tiện vọt vào Đại Nguyệt quốc quân đội trong phương trận, đối mặt trăm vạn hổ lang chi sư, coi như Lâm Bạch có thông thiên triệt địa lực lượng, chỉ sợ cũng khó có thể mở một đường máu trở về. Thác Bạt Phong từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt phẫn nộ trở lại trên ngai vàng, giận dữ hết, giết hắn, truyền lệnh tam quân, giết hắn cho ta. Thác Bạt Phong giống giận liên tục, lúc này hạ lệnh tam quân, tập sát Lâm Bạch, nghe thấy mệnh lệnh truyền đến, nín hơi mà đợi Đại Nguyệt quốc trăm vạn hổ lang chi sư. Nhất tề bộc phát ra một trận quân uy hóa thành cuồng phong cuốn tới, va chạm hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt trắng nhợt, hai mắt lộ ra một tia sát ý, lên a, giết a. Giết a, giết a, giết, giết, giết, giết. Đại Nguyệt quốc quân đoàn nhất thời đánh thẳng tới, tiếng kêu lay động trời cao, nhiếp nhân tâm phách. Nếu như nhát gan võ giả tại đây cổ quân uy chính diện trùng kích phía dưới, sợ rằng trong nháy mắt đã bị sợ đến tè ra quần. Mà Lâm Bạch đối mặt cường hãn như vậy quân uy, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là trong lòng tự nhiên mà sinh một cổ cường liệt ý chí chiến đấu. Nắm chặt thanh ta kiếm, Lâm Bạch vẻ mặt giống giận, lên tiếng gào thét, tới a, tới a, tới a, một tiếng này, tới a, thanh âm lấn át trăm vạn quân đoàn tiếng kêu, vang vọng thật lâu tại Đại Nguyệt quốc quân đoàn trong phương trận. Kiếm thế tựa như mạnh thú đồng dạng tùy ý tản ra, kiếm ý tựa như hủy diệt thiên địa lợi kiếm, treo ở sở hữu kiếm thế trên cổ, tê theo lấy Lâm Bạch cái này gầm lên giận dữ truyền ra. Trùng kích mà thượng tướng sĩ nhao nhao dừng bước, ánh mắt đều là kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Những thứ này tướng sĩ nhìn lấy Lâm Bạch, mỗi cái nhưng trong lòng run sợ. Chủ yếu là vừa rồi Lâm Bạch chém giết Triệu Liệu tràng diện, cho bọn hắn lực đánh vào quá mạnh mẽ. Thân là Thánh Nguyệt Tông thiên tài tuyệt thế, Thánh Nguyệt Tam kiếm một trong cao thủ tuyệt thế, liền hắn đều bị Lâm Bạch giết. Những thứ này tướng sĩ bất quá là địa võ cảnh thực lực, làm sao có thể tại Lâm Bạch dưới kiếm sống sót? Một người dừng bước liền có một triệu người dừng bước, nhất thời xông lên trăm vạn đại quân, nhất tề dừng bước, không dám lần nữa tiến lên. Trên tường thành trưởng công chúa đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản hắn nhìn thấy Thác Bạt Phong muốn liều lĩnh giết Lâm Bạch thời điểm, nàng dự định khai thành nghênh chiến, có thể thật không ngờ Lâm Bạch gầm lên giận dữ, cư nhiên quát bảo ngưng lại trăm vạn đại quân. Một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư, thiếu niên anh hùng a, tại phía nam trên bầu trời, cái kia thần tích lĩnh lão giả cảm thán nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, hết chương.